Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 331, chương 332, luyện chế tiểu thế giới. Dương An suy nghĩ sâu xa một chút, nhìn hướng lên bầu trời, nói: "Hái sao ngôi sao, đến là không khó, như vậy đi, ta đưa ngươi một kiện lễ vật." Dương An nói đến đây, đưa tay hướng trong hư không một chảo, một khỏa như địa cầu một kích cỡ tương đương hành tinh bị Dương An lấy xuống. Trong chốc lát, mọi người cảm giác được một cỗ áp lực khổng lồ. Đây là tinh cầu pháp tắc. Còn tốt, có Dương An dùng đại thần thông trói buộc tinh cầu pháp tắc, mọi người có thể miễn cưỡng trèo trống. Ếch, Diệp Mặc mắt trợn tròn. Hắn thế mà là tận mắt thấy một người đem sinh mệnh tinh cầu từ trên trời hái xuống. Hắn thầm nghĩ, tiên nhân có cường đại như vậy sao? Dương An đem sinh mệnh tinh cầu lấy xuống về sau, nói, đây là một khỏa không có có trí tuệ sinh linh sinh mệnh tinh cầu. Ta luyện chế một chút, đem nó luyện chế thành một cái tiểu thế giới. Dương An vừa nói chuyện, một bên đánh ra thần linh quyết. Trong mắt mọi người, Dương An tay như ảo ảnh, trên người hắn tản mát ra từng đạo màu sắc. Phảng phất, hắn là một vị thiên thần, tại sáng tạo một cái thế giới. Đối với Dương An tới nói, luyện chế một cái tiểu thế giới cũng không khó, vẻn vẹn chừng 10 phút đồng hồ. Cái kia vô cùng to lớn sinh mệnh tinh cầu liền bị Dương An hóa thành một quả lớn chừng cái trứng gà hạt châu màu xanh. Dương An đem chơi một chút trên tay hạt châu màu xanh, trên thân ánh sáng thu liễm, lại biến thành một phàm nhân bình thường. Lập tức, Dương An đem hạt châu màu xanh ném cho Diệp Ước Mặc, nói, cái thế giới này phẩm cấp có chút thấp, cũng nhỏ lại, thì tặng cho ngươi làm đồ chơi đi. Diệp Ước Mặc vô ý thức tiếp nhận thanh châu, cảm giác thanh châu cũng không nặng, nắm trong tay, thật giống như nắm một khỏa xinh đẹp ngọc thạch. Đồng thời, thanh châu phía trên phóng xuất ra nhàn nhạt sinh mệnh khí tức. Diệp Ước Mặc đem thần thức xuyên vào thanh châu, nàng nhìn thấy một cái khổng lồ thế giới, phảng phất nàng đứng bên ngoài vũ trụ xem nhìn địa cầu. Diệp Mặc gặp Dương An đem thanh châu đưa cho nữ nhi, thầm nghĩ, chẳng lẽ nói hắn cho ta tiểu thế giới cũng là như thế đến. Lúc này, Trương Thành Chủ, Vạn Đan Các, Tiên Bảo Lâu người đều bị dọa sợ. Bọn họ chưa từng thấy lợi hại như vậy người. Người này tiện tay chảo một cái, liền đem vì sao trên trời vồ xuống nghiệp, cũng luyện chế thành một cái tiểu thế giới. Diệp Úc Mặc đem chơi một chút thanh châu, mừng rỡ nói, Dương An thúc thúc, cảm ơn ngươi. Ta thích viên này thanh châu, quá tốt, ta cũng có một cái tiểu thế giới. Trước kia, nàng thì hâm mộ chính mình ba ba, bởi vì Diệp Mặc có một cái tiểu thế giới. Tại chính mình bên trong tiểu thế giới, có thể trồng trọt mình thích hoa cỏ, còn có lấy kiến tạo mình thích nhà. Dương An mỉm cười, nói, ưa thích liền tốt. Lập tức, hắn lại nhìn về phía Diệp Mặc, nói, Diệp Mặc, người đàn các khai trương, không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Mời. Diệp Mặc lập tức làm một cái mời thủ thế, đem Dương An để tiến đàn các. Trương Thành Chủ nhìn xem Dương An, lại nhìn xem Diệp Ước Mặc trên tay thanh châu, mặt dày nói, Diệp đan sư, thê tử của ta vẫn muốn cầu một khỏa chú nhan đan. Lúc này, hắn vô cùng gấp gáp. Hắn không biết Dương An cùng Diệp Mặc đến cùng là quan hệ như thế nào, nhưng là hắn vẫn muốn cầu một khỏa chú nhan đan. Hắn chậm rãi tiếp tục nói, Diệp đan sư yên tâm, ta sẽ theo giá thị trường mua sắm chú nhan đan. Diệp Mặc có thể nhìn ra cái này Trương Thành Chủ vô cùng tự tư, cho dù hắn đem chú nhan đan đưa cho Trương Thành Chủ, Trương Thành Chủ cũng chưa chắc hội bao bọc hắn đan các. Bất quá, hắn lời đã nói ra, hắn không muốn nói không giữ lời. Sau đó, nói, Trương Thành Chủ, mời vào bên trong, một hồi, ta liền đem chú nhan đan đưa cho Trương Thành Chủ. Trương Thành Chủ vội vàng nói, không dám, không dám. Ngay sau đó, hắn theo không gian chữ vật xuất ra một kiện trung phẩm phi hành pháp bảo. Trên mặt lộ ra một tia đau lòng. Sau đó, đem phi hành pháp bảo đưa cho Diệp Ước Mặc. Nói, Diệp đan sư, chúc người đan các sinh ý hưng thịnh. Điểm ấy tiểu đông tây, thì đưa cho lệnh nữ vuốt vuốt đi. Diệp Ước Mặc không chút khách khí tiếp nhận phi hành pháp bảo. Ngon ngọt cười, nói, đa tạ Trương Thành Chủ. Nàng biết, tại Lạc Nguyệt Đại Lục, phi hành pháp bảo vô cùng chân quý. Có một kiện tốt phi hành pháp bảo, chẳng khác nào nhiều một cái mạng. Bởi vì, đánh không lại thời điểm, có thể chạy trốn. So sánh dưới, trung phẩm phi hành pháp bảo so chú nhan đan quý giá một chút. Diệp Mặc thầm vui, hắn biết, nếu như Dương An không xuất hiện, cái này Trương Thành Chủ khẳng định sẽ mặt dày mày dạn lấy đi chú nhan đan. Về sau, còn sẽ không lĩnh hắn tình. Tiên Bảo Lâu thiếu chủ nhìn lấy Diệp Mặc, Trương Thành Chủ, Dương An một đoàn người đi vào đan các. Sắc mặt hắn âm trầm vô cùng. Diệp Mặc không có nhìn vị thiếu chủ kia, nhưng là hắn đã đem vị thiếu chủ kia nhìn thành người chết. Tống Chiếu Trúc cùng Diệp Ước Mặc đều là hắn phòng tuyến cuối cùng. Người thiếu chủ này cũng dám ngấp nghé các nàng. Diệp Mặc không có tìm Dương An hỗ trợ, Diệp Ước Mặc cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Nàng gặp Dương An làm người hiền hòa thì cùng trên địa cầu học sinh cấp 3 một dạng. Lúc này, nàng cảm giác Dương An giống một cái nhà bên đại ca ca. Diệp Ước Mặc lôi kéo Dương An cánh tay, nói, Dương An thúc thúc, cái kia Tiên Bảo Lâu thiếu chủ khi dễ ta. Ồ, Dương An nói, hắn làm sao khi dễ ngươi? Diệp Ước Mặc nói, hắn muốn bắt ta làm lô đỉnh. Dương An nói, loại người này còn sống thật sự là lãng phí linh khí. Dương An nói một câu, tiện tay vung lên, một đạo ngọn lửa nhỏ bay về phía vị thiếu chủ kia. Vị thiếu chủ kia muốn tránh, lại phát hiện mình không cách nào động đậy. Hắn hô to lên tiếng, thượng tiên, tha mạng. Nhưng, vị thiếu chủ này lời mới vừa kêu đi ra, cái kia ngọn lửa nhỏ liền đến trên người hắn. Trong nháy mắt, hắn bị ngọn lửa bao khỏa, mọi người có thể nhìn thấy hắn thống khổ biểu lộ. Dương An có ý trừng phạt vị thiếu chủ kia. Hỏa diễm bao vây lấy thiếu chủ, trọn vẹn đốt 5-6 phút, thiếu chủ kia mới hóa thành cho bụi. Ách, Trương Thành Chủ trên mặt toát ra một chút mồ hôi, đồng thời âm thầm may mắn, còn tốt, chính mình không có có đắc tội tiểu cô nương này. Không phải vậy, tiểu cô nương này hướng tiên nhân cáo trạng, hắn không dám nghĩ tới. Thiếu chủ trước khi chết biểu lộ đã thật sâu khắc ở đầu óc hắn. Dương An ở hiện trường, người khác vô cùng câu nệ. Trương Thành Chủ cầm tới chú nhan đan về sau, cáo từ rời đi. Sau đó, vạn đan các quản sự cũng cáo từ rời đi. Dương An nói, Diệp Mặc, ta bốn phía du đãng, không nhà để về. Có thể hay không tại ngươi nơi này ở một thời gian ngắn a? Diệp Mặc nói, đương nhiên có thể. Bây giờ, Diệp Mặc thực lực còn vô cùng thấp, tùy tiện tới một người liền có thể ép tới hắn không ngẩng đầu được lên. Có Dương An ở chỗ này giữ cho yên mặt, hắn đương nhiên cầu còn không được. Diệp Mặc mừng rỡ nói, Dương An thúc thúc, ngươi thực sẽ lưu lại sao? Dương An mỉm cười nói, làm sao, không chào đón ta sao? Diệp Ước Mặc vui vẻ nói, hoan nghênh, hoan nghênh. Nàng lại đối Tống Chiếu Trúc nói, mẹ, Dương An thúc thúc nguyện ý lưu lại, ta có thể đi trong thành chơi à? Tống Chiếu Trúc biết nữ nhi buồn bực hư, cười nói, được, bất quá, khác nghịch ngợm. Diệp Mặc vì chiêu đãi Dương An, cố ý đem bên cạnh lầu nhỏ mua lại, bố trí một chút, để Dương Bảo An một cái người ở lại. Thời gian như nước chảy, Trong lúc lơ đãng trôi qua, nửa tháng đảo mắt liền qua, đàn các sinh ý càng ngày càng tốt. Bờ sông Châu Thành người đều biết, Hoa Hạ đan các ở một vị thượng tiên. Đương nhiên, Diệp Mặc không có đổi tên, đan các vẫn gọi Hoa Hạ Dược Nghiệp. Chỉ là, bờ sông Châu Thành tu sĩ đều tôn xưng Hoa Hạ Dược Nghiệp vì Hoa Hạ đan các, để bày tỏ bày ra đối tiên nhân kính trọng. Hứa Vi góp đầy đủ linh thạch về sau, bắt đầu làm nhiệm vụ. Nàng đem Hoa Hạ Dược Nghiệp bên cạnh lầu nhỏ mua lại, theo trên địa cầu phong cách đựng sửa một cái, để lầu nhỏ biến thành một hoàn cảnh thanh nhã nhà hàng nhỏ. Quán ăn khai trương cùng ngày, bờ sông Châu Thành tai to mặt lớn người đều đến chúc mừng. Trương Thành chủ tự mình tới, đồng thời còn đưa lên một phần quý giá quà mừng. Diệp Ức Mặc đứng tại cửa quán ăn miệng, nói: Hứa Di, chúng ta đan các khai trương thời điểm vắng ngắt, không nghĩ tới ngươi quán ăn khai trương thế mà là đến nhiều như vậy người. Hứa Vi nhìn một chút ngồi tại cửa sổ Dương An, nói: đây đều là nắm tiên nhân phúc. Dương An ngồi tại cửa sổ, nhưng không ai đi qua quấy rầy hắn. Dù cho Dương An không tỏa ra đạo giả uy áp, cũng sẽ mất tự nhiên mang cho người ta một loại áp lực khổng lồ. Dương An một bên thưởng thức trà, một bên ngắm phong cảnh, đột nhiên nhận được một cú điện thoại. Chờ điện thoại kết nối về sau, Lạc Huyên hình ảnh xuất hiện tại Dương An bên người, dí dỏm nói: sư phụ, Huyên Huyên nhớ ngươi. Lập tức lại hỏi nói: sư phụ, nhìn ngươi bộ dáng thẳng nhàn nhã a, ngươi ở đâu a? Dương An đem chung quanh cảnh tượng truyền cho Lạc Huyên, nói: ngày hôm nay là Hứa Vi cửa hàng khai trương, ta tại nàng quán ăn ăn trực. Lạc Huyên nghe vậy, nghĩ đến một chút lão bằng hữu, lại nghĩ tới Diệp Mặc, nói: sư phụ, người biết Diệp đại ca ở đâu sao? Dương An nói: hắn thì ở bên cạnh ta. Hắn vừa mới dứt lời, Diệp Mặc đã lại gần, mỉm cười nói: Lạc Huyên, ngươi ở đâu? Lạc Huyên nói: ta còn tại Nam An Châu. Nàng lúc nói chuyện, Hứa Vi đã cho Dương An bưng tới mỹ thực. Lạc Huyên nhìn thấy một bàn mỹ thực, hâm mộ nói: sư phụ, ta cũng muốn ăn. Dương An nói: được, ngươi qua đây đi. Lạc Huyên phiền muộn nói: sư phụ, ngài lão nhân gia có đại thần thông, muốn đi đâu liền đi đâu, ta có thể cũng không như ngươi vậy đại thần thông. Dương An tiện tay vạch một cái, bên người xuất hiện một khe hở không gian. Dương An nói: tốt, ta mở một cánh cửa, ngươi có thể tới. Ti, Diệp Mặc hít vào một hơi, nhìn lấy Dương An bên người vết nứt không gian, hắn có một loại cảm giác, cái kia trong cái khe không gian chảy ra một tia khí tức, liền có thể để hắn hóa thành tro bụi. Lạc Huyên gặp bên cạnh mình xuất hiện một khe hở không gian, một bộ thực sự nhập vết nứt không gian, đi vào Dương An bên người, nhìn lấy người chung quanh, mừng rỡ nói: sư phụ, nơi này thật náo nhiệt a. Dương An ngồi tại cửa sổ, lại không phải phòng khách, tiến vào quán ăn tu sĩ đều có thể nhìn thấy Dương An. Mọi người đều biết Dương An là một cái thượng tiên, chung quy hữu ý vô ý chú ý Dương An, làm mọi người thấy Dương An tiện tay vạch ra một khe hở không gian lúc, đều kinh thán không thôi, đồng thời lộ ra hướng tới thần sắc. Trương Thành chủ thầm nghĩ, đây mới là đại thần thông người a, không biết ta lúc nào có thể đạt tới dạng này cảnh giới. Diệp Ức Mặc nói: Dương An thúc thúc, ngươi có thể đi tiên giới sao? Tiên giới là như thế nào? Cái này vừa nói, tất cả mọi người nhìn về phía Dương An. Dương An nói: chờ các ngươi đi, liền biết. Lạc Huyên đối tiên giới tràn ngập chờ mong, nói: sư phụ, ta lúc nào có thể phi thăng tiên giới a? Dương An nói: ngươi thiên phú phi thường tốt, trên dưới 100 năm thì có thể phi thăng. Lạc Huyên nói: sư phụ,